Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy mà cô lại bằng lòng tiếp nhận một người yêu không thể có sinh hoạt vợ chồng. Chẳng lẽ cô là sinh vật kỷ phấn trắng? Yên tâm, nhẹ giọng nói chậm rãi, anh cười như không cười. Anh cam đoan với em, chúng ta tuyệt đối không phải chỉ yêu trên tinh thần. Xuân Phong đắc ý chưa kìa? Cười gian như kẻ trộm, Thiệu Duẫn Cương vừa vào phòng tổng giám đốc đã vô liêm sỉ trêu chọc anh trai nhà mình. Gần đây nhìn mặt anh, đến cả khóe miệng cũng là ý Xuân, nhất định là cùng với chị dâu tương lai của em tiến thêm một bước hả? Mày học xem tướng từ bao giờ đấy? Cười xì một tiếng, Thiệu Duẫn Thiên tâm tình rất tốt. Hô hô, Thiệu bán tiên ở đây, anh thành thật mà thú nhận đi. Kéo ghế ra, lười biếng con người ngồi lên. Sao lại quan tâm tình cảm của anh thế? Thực sự không hiểu nổi, lão nhị gần đây có vẻ vô cùng quan tâm đến tiến triển tình cảm của anh và Hân Lam, liên quan đến hạnh phúc của em đấy. Liếc mắt cực kỳ u oán. Lão đại, anh quên rồi sao? Em có thể thuận lợi làm cho bà đàn ông nhận lời lấy em không? Hoàn toàn phụ thuộc vào anh đấy. Anh, bỗng dưng, Thiệu Duẫn Thiên nhớ tới mấy tháng trước, Đỗ Lan ra điều kiện, phải đợi cả ba anh em cùng làm đám cưới, thế là hiểu ra. Sẽ không để chú thất vọng. Nham hiểm cười, anh tiết lộ một chút thông tin. À, cười kỳ quái, Thiệu Duẫn Cương hưng phấn nhướng mày. Xem ra là có kế hoạch hết rồi. Cười nhạt không nói gì chỉ gật đầu, Thiệu Duẫn Thiên thoải mái thừa nhận. Lão đại, em nói không sai chứ, chị dâu nhất định là có ý với anh mà. Xem đi, không phải em nói quá chuẩn hay sao? Ngửa đầu cười ầm ầm, Thiệu Duẫn Cương phục mình quá. Đúng là không thể xem nhẹ công lực cao thủ tình trường của mày được. Chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ, Thiệu Duẫn Thiên không thể không bái phục nhị đệ này được. Không dám, không dám. Mặt mũi đắc ý lại giả vờ khiêm tốn. Nói ít thôi. Chán nói nhảm, Thiệu Duẫn Thiên xì cười một tiếng, trở lại chuyện chính. Bên Đại Hoa đã gửi đập đồng đến chưa? Từ khi gặp mặt Tôn lão ở Cúc Phương lâu cũng đã 3 ngày rồi, tính ra cũng đã hòm hòm thời gian soạn hợp đồng. À, cái này ấy hả? Hợp đồng dày mấy tờ đặt trên mặt bàn, Thiệu Duẫn Cương mới nhớ mục đích của hắn. Chăm chú đọc xong, anh dò hỏi. Công ty luật có phát hiện ra chỗ nào nghi vấn hoặc nguy hiểm không? Không, em cũng xem rồi, không thấy có vấn đề gì. Tốt lắm. Mỉm cười, anh ký tên đóng dấu. Chuyển lời cho Tôn lão, nói không có vấn đề gì. Dứt lời, chuyển người mình sang xe lăn, chuẩn bị đi. Gì? Lão đại, anh trốn việc đi đâu đấy? Quá đáng, mới ký cái tên đã muốn chạy rồi, không phải là quá mức tắc trách ư? Anh hẹn Hân Lam đi uống trà chiều rồi. Ngừng lại, giống như biết rõ hắn muốn kháng nghị, lập tức vừa cười vừa bổ sung một câu. Để không cho mày thân phận không rõ, có thể nhanh chóng có cái danh phận, anh phải cố gắng với Hân Lam nhiều hơn đúng không? Lão đại! Dao nhỏ phi tới, Thiệu Duẫn Cương kéo dài giọng vô cùng oán hận. Lý do này của anh cũng không quá đường hoàng đi. Hừ, còn nói là vì hắn ư, chẳng qua là muốn đi tình tự, nhưng mà khiến người ta đau đớn nhất là hắn, kháng nghị không nổi. Ô, bởi vì hắn thật đúng là muốn mau mau có chút danh phận với bà đàn ông. Trong phòng ăn khí thế phi phàm của nhà hàng 5 sao, giờ trà chiều, không ít phu nhân danh viện, nhân vật nổi tiếng đang thưởng thức ẩm thực nơi đây, có vẻ là một buổi chiều rảnh rỗi. Mà bên cửa sổ ánh sáng chan hòa, không khí yêu nhã, giờ mới có một đôi nam nữ xứng đôi, nói cười vui vẻ. Chàng trai nhã nhặn, tướng mạo xuất chúng, cô gái ôn nhu kiều mị, động lòng người, có thể nói là đôi trai tài gái sắc. Mà tuấn nam mỹ nữ cạnh nhau không tránh được thu hút ánh nhìn của người khác. Chẳng qua khi mọi người nhìn đến xe lăn cạnh chàng trai, ánh mắt lại mang sắc thương xót. Nhưng để ý thấy cô gái cẩn thận tỉ mỉ lấy đồ ăn, nước uống cho anh, tình cảm mà chăm sóc, lại nổi lên một tầng yêu mến ngưỡng mộ. Duẫn Thiên, thịt dê xiên nướng trên than ở đây không tệ. Anh nhìn đây này. Không hề để ý đến ánh mắt bên ngoài, Nhan Thân Lam luôn tay lấy đồ ăn cho vào đĩa của anh. Đúng là không tệ. Ăn một miếng, Thiệu Duẫn Thiên mỉm cười tán thành. Anh còn muốn ăn gì không? Em lại đi lấy. Không cần, dạ dày không chứa được nữa rồi. Lắc đầu, thần sắc ôn nhu cười nói. Chỉ thấy em chăm cho anh, lại chẳng chịu ăn mấy. Có mà, em cũng ăn không ít bánh ngọt đâu. chỉ bánh gato tinh xảo trên đĩa bánh của mình, cô cười phản đối anh nói không đúng gì cả. Hóa ra em đến để thăm dò tình hình địch hả? Chính mình cũng làm bánh, đi ăn cơm ngoài còn chọn bánh gato, chẳng lẽ là muốn làm chút nhận xét? Thiệu Dẫn Thiên không nhịn được cười phá lên. Đúng đấy. Nghe lời anh nói, Nhan Hân Lam hơi nghiêng người về phía trước, cố ý cười hỏi. Vừa nãy anh cũng ăn không ít, anh nói xem là em làm ngon hơn hay là đầu bếp món ngọt của nhà hàng làm ngon hơn? Đương nhiên là em ngon hơn. Học cô nghiêng người về phía trước, lấy tốc độ sét đánh, không kịp bưng tay hôn trộm một cái mới lùi lại, đáy mắt danh ma đầy ý cười tuyên bố ý kiến. Anh không đứng đắn. Mặt cô đỏ bừng, khẽ gắt lên, khẩn trương nhìn một vòng ghế bốn phía, phát hiện khi nãy bị bao nhiêu người nhìn thấy anh hôn, còn đang nhìn cười cười, làm cô xấu hổ, vội vàng quay đầu, vành tai trắng noãn, nháy mắt đã đỏ bừng. Thấy thế, Thiệu Dẫn Thiên không nhịn được nở nụ cười, lại nghiêng người nói gì đó bên tai cô. Chỉ thấy cô vừa cười vừa ngượng, hờn dỗi mà đập nhẹ tay anh, lại khiến anh càng cười to hơn. Dẫn Thiên! Bỗng nhiên, cạnh bàn vang lên một giọng nữ, vừa quen vừa lạ, hai người còn đang cười cười đùa đùa, ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Kỷ Tình Vân. Là cô ấy! Vừa thấy người mới đến là ai, Nhan Hân Lam ngẩn người. Tình Vân, em cũng tới uống trà chiều sao? Trùng hợp quá. Thiệu Dẫn Thiên vẻ mặt không thay đổi, giống như gặp bạn cũ nói chuyện mà thôi. Đúng vậy. Cùng đi với mấy người bạn thân, đang định về không ngờ lại gặp anh. Cười nhàn nhạt, liếc nhìn Nhan Hân Lam, rồi ánh mắt lại chuyên chú theo dõi anh. Em có thể nói chuyện với anh một chút không? Anh... Xin lỗi, em đi trang điểm lại một chút. Không đợi Thiệu Dẫn Thiên đáp lại, Nhan Hân Lam đã đứng dậy rời đi để cho hai người có thể nói chuyện riêng. Nhìn theo bóng hình cô biến mất, Kỷ Tình Vân ngồi vào chỗ của cô, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn khuôn mặt tao nhã không chút gợn sóng của anh, đáy mắt có tia không thoải mái. Có việc gì sao? Cười một tiếng nhàn nhạt rõ ràng, làm như không thấy sự không thoải mái trong mắt của Kỷ Tình Vân. Dẫn Thiên, năm ấy em có làm tổn thương anh không? Nếu bảo không thì là nói dối. Không nghĩ cô lại nhắc đến tình xưa, nhưng nếu đã nhắc lại, Thiệu Dẫn Thiên cũng không ngại, giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn, thần thái lạnh nhạt. Nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi. Vậy sao? Đã qua? Thì thào lẩm bẩm, cô có phần buồn bã và mất mát. Năm ấy, em còn trẻ, vẫn là một đóa hoa nở rộ nhất kỳ. Không thì anh bị tai nạn giao thông, bác sĩ nói anh không thể đi lại. Em lúc ấy còn yêu anh, không thể nào chấp nhận sống bên một người đàn ông tàn phế trọn đời, còn chăm sóc người đó suốt quãng đời còn lại. Mà tương lai em vẫn mong muốn rõ ràng có thể tốt đẹp, sáng lạng như thế. Cho nên đối mặt với anh đã liệt nửa người, em đã rũ bỏ. Ngược lại, đồng ý đi theo Minh Vĩ lúc ấy, cũng yêu em suốt bao năm. À, năm ấy anh đại khái cũng không biết là Minh Vĩ cũng thích em đi. Về sau thì biết. Vào nửa năm sau vụ tai nạn, bọn họ thông báo tin kết hôn ở khắp mọi nơi. Thật xin lỗi. Bất ngờ cô thở dài thành thật nhận lỗi. Đây là câu nói bọn em đã nợ anh rất nhiều năm. Không có gì phải xin lỗi cả. Mỉm cười, hôm nay Thiệu Dẫn Thiên với chuyện này cũng vân đạm phong kinh. Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc. Em và Minh Vĩ khi ấy đi theo hạnh phúc của mình. Mà anh bây giờ thấy cô đã tìm thấy hạnh phúc của anh, không phải là rất tốt rồi sao? Em và Minh Vĩ. Bỗng nhiên, Kỷ Tình Vân lộ ra vẻ mặt rất kỳ quái, lại không nói tiếp nữa. Có chuyện gì vậy? Nhận thấy cô muốn nói lại thôi, Thiệu Dẫn Thiên quan tâm hỏi. Cười khô khan một tiếng, cô không nhịn được thở dài. Em và Minh Vĩ cũng là vợ chồng mấy năm rồi, nhưng trong lòng anh ấy có lẽ vẫn nghi ngờ, cho là người trong đáy lòng em vẫn là anh, thậm chí lo rằng lần này trở về, chúng ta sẽ quay lại với nhau. Cậu ấy quá lo lắng thôi. Lắc đầu, đây là chuyện không đời nào xảy ra. Cũng không phải vậy. Nhịn không được cười khổ, cô cũng rất bất đắc dĩ. Năm ấy em gả cho anh ấy, có lẽ đúng là yêu anh ấy nhiều hơn anh. Nhưng đã nhiều năm rồi, con người có phải động vật vô cảm đâu. Tình cảm của em với anh ấy chỉ tăng chứ không hề giảm. Ấy nói chuyện rõ ràng đi, nếu không nghi ngờ của cậu ấy sẽ càng ngày càng lớn hơn. Em biết, nhịn không được lại thở dài tiếp rồi lại cười đùa. Thành thật mà nói, Lần này trở về phát hiện anh không còn dịu dàng nhu thuận với em như trước, thậm chí còn thẳng thừng từ chối đề nghị của em. Em thật cũng cảm thấy mất mát lắm. Giọng nói đúng là nửa đùa nửa thật, nhưng cảm xúc thì là thật. Về tìm Minh Vĩ ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Nho Nhã cười nhạt, rất cao minh, dùng chiêu tứ lạng bạc thiên cân. Hạnh phúc của anh là cô gái vừa nãy phải không? Nghe vậy, Thiệu Dẫn Thiên không nói gì, nhưng trên mặt là nụ cười thâm tình quyến luyến. Đúng rồi, chính là cô ấy. Giật mình nhìn thần thái tình cảm sâu đậm trước kia, chỉ dùng trên chính mình, nay lại vì một cô gái khác. Chẳng biết vì sao, Kỳ Tình Vân cảm thấy đố kỵ và ghen tuông. Bỗng cô phát hiện cảm xúc không nên có này, không khỏi âm thầm trào phúng mình, đúng là lòng tham không đáy. Chính mình đã vứt bỏ anh, gả cho người khác, lại còn vọng tưởng anh vẫn tình sâu, bất biến với cô hay sao? À, thật quá nực cười. Chúc anh hạnh phúc. Rút lại tâm trạng, rũ bỏ tâm tư không nên có, đột nhiên cô đứng dậy. Không hàn huyên với anh nữa, em đi trước, tạm biệt. Nhìn theo cô biến mất sau cánh cửa không lâu sau, thoáng cái thân ảnh tinh tế mà giờ anh rất rất yêu đã trở lại rồi. Cô ấy đi rồi à? Nhàn Thần Lam tò mò hỏi. Ừ, gật đầu một cái, đột nhiên Thiệu Dẫn Thiên chất vấn. Hân Lam, để cho anh và cô ấy một mình nói chuyện với nhau, em không ăn dấm à? Cũng không phải là không. Mặt đỏ bừng, cô thành thật nhận tội, nhưng lại nở nụ cười đầy tin tưởng. Nhưng mà em tin ở anh không phải là người đùa giỡn với tình cảm. Nếu như anh nói anh thích em, vậy chắc chắn anh cũng sẽ không hài lòng. Cho dù là bạn gái cũ của anh, em cũng yên tâm vậy ư? Chuyện của hai người cũng đã qua lâu rồi, mà em còn để ý làm gì? Nhẹ giọng nói, cười khẽ, cô khó có lúc lại hài ước như thế. Nếu thật anh muốn bắt cá hai tay, vậy em chắc chắn sẽ quăng anh trước. Em mới không học làm hạ đường thê, Tào Khang Phụ đáng thương đâu. Hạ đường thê, Tào Khang Phụ. Đáy mắt hiện lên một tia gian tà, anh nở nụ cười. Em muốn lấy anh đến vậy ư? À, em không phải là ý đó. Phát hiện mình lỡ miệng, lập tức mặt trái xoan đỏ bừng. Nhưng mà anh coi đó là một lời cầu hôn đấy. Anh đừng có trêu em nữa. Ô hay, anh rất nghiêm túc mà. Không nói chuyện với anh nữa, đáng ghét. Ha ha. Trong phòng ăn, cô gái vừa thẹn vừa giận, chân tay luống cuống, để cho chàng trai trêu chọc mà chỉ biết hờn dỗi cũng chẳng thể làm gì. Rất lâu sau, khi chàng trai được cô gái đẩy ra ngoài nhà hàng, nhìn thấy trên đường những đôi tình nhân nắm tay nhau, cười cười đi qua hai người, vẻ mặt anh cứng lại. Hân Lam, đời này anh mãi mãi không thể giống như họ, dắt tay em, vai kề vai mà đi. Theo ánh mắt của anh nhìn lại, cô gái lại chỉ vào đôi vợ chồng già khác đi trên đường, dịu dàng mỉm cười. Chúng ta lấy cuộc sống 40 năm sau ra sống bây giờ, cũng không phải rất tốt sao? Không sợ không có cơ hội thực tập. Nhìn theo tay cô, chỉ thấy một bà cụ cẩn thận đẩy xe lăn cho bạn già đi qua đường. Trên gương mặt hai người cũng vẫn là tình cảm sâu sắc, ấm áp, vun đắp bao nhiêu năm. Thực tập cho cuộc sống 40 năm sau ư? Bất ngờ anh cười cảm động. Không phải sao? Nhẹ giọng cười đáp. Bên con đường lớn, trên vỉa hè rộng, cô gái đẩy xe lăn cho chàng trai, chậm rãi bước về phía hạnh phúc của riêng họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết bộ truyện Hoàng Kim Đích Tình Nhân của tác giả Trạm Lượng. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Bấm nút đăng ký để nhận những truyện mới nhất từ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.